Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 984. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Nhược Trúc không còn nuốt trôi cơm. Mẹ phải đi thăm Cảnh Mặc. Mẹ ơi, con cũng đi cùng mẹ. Ôn Thu Ninh nói, Vu Hướng Dương ngăn cô lại. Mọi người đừng đi, Cảnh Mặc không muốn gặp ai cả. Ngay cả anh và Niệm Niệm, cậu ấy cũng không muốn gặp. Triệu Nhược Trúc và Ôn Thu Ninh nhìn nhau, trong lòng dâng lên nỗi lo lắng khôn nguôi. Tại nhà họ Tống, ca cao biết Trình Cảnh Mặc hôm nay về nên sáng sớm đã dậy làm bánh tát trứng. Khi Trình Cảnh Mặc về đến nhà, ca cao vui vẻ mang bánh ra, mời bố nếm thử. Trình Cảnh Mặc lạnh nhạt nói, ba ba không ăn. Ca cao bĩu môi, ba nếm thử một miếng thôi mà. Trình Cảnh Mặc vẫn giữ thái độ cũ, ba ba không ăn. Vu Hướng Niệm vội vàng đến hòa giải, nói với con gái, ba ba mới ăn sáng xong, chưa ăn thêm được đâu. Để lát nữa bố đói rồi mình mời bố sau nhé. Ca cao dầu dĩ đáp, vâng ạ. Trình Cảnh Mặc trước đây chưa từng như vậy, dù không muốn ăn đến mấy, hắn cũng sẽ vui vẻ ăn thử vài miếng, còn khen ngợi con bé. Sự thay đổi này khiến không khí trong nhà nặng nề hẳn đi. Khi Triệu Nhược Trúc bước vào nhà họ Tống, cả nhà đang dùng cơm trưa. Trình Cảnh Mặc ngồi trên xe lăn, được An An kiên nhẫn bón từng muỗng cơm. Trình Cảnh Mặc đã thành ra bộ dạng này, cảm xúc cả nhà đều trùng xuống. Bữa cơm diễn ra trong không khí u ám, chỉ có An An là vẫn kiên nhẫn, nói chuyện với Trình Cảnh Mặc từng câu từng chữ. Ba ba, món rau này có ngon không ạ? Ba ba, uống trước hay ngụm canh nhé? Ba ba, có ăn thêm bát nữa không? Trình Cảnh Mặc chỉ đáp lại bằng những từ ngữ ít ỏi như được, không ăn, ngoài ra, chẳng có gì. Thấy Triệu Nhược Trúc, mặt anh không biểu cảm, gọi một tiếng, mẹ. Triệu Nhược Trúc cảm thấy tim mình như hẫng đi một nhịp. Trình Cảnh Mặc trước đây là người lịch thiệp, khiêm tốn biết bao, nay lại trở nên lạnh lùng. Xa cách đến thế, bà cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, bước tới gần hỏi han, con bị thương chỗ nào? Cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa? Trình Cảnh Mặc, Triệu Nhược Trúc nuốt khan, chỉ còn biết thở dài trong lòng. Sau bữa trưa, Vu Hướng Niệm ra hiệu cho An An và ca cao đưa Trình Cảnh Mặc vào phòng nghỉ. Lúc này, cô mới kể hết cho mọi người trong nhà nghe về chuyện Trình Cảnh Mặc bị tra tấn. Cô không tận mắt chứng kiến, mà chỉ biết được qua lời kể của Vu Hướng Dương và những chiến hữu khác. Lâm Vận Di nghe xong, đau lòng bật khóc, Triệu Nhược Trúc cũng xót xa rơi nước mắt, Tống Hoài Khiêm và Tiểu Kiệt cũng lén lau nước mắt. Không ai có thể tưởng tượng được, một người trúng 5 phát đạn, lại còn bị 12 chiếc đinh dài đóng xuyên qua người, đã phải chịu đựng nỗi đau đớn đến nhường nào. Vu Hướng Niệm lại kể tiếp về sự hy sinh của các chiến hữu. Cô nghẹn giọng, những đồng chí đó đã C-H-E-T một cách quá T-H-A-M khốc. Anh ấy tận mắt chứng kiến cái C-H-E-T tàn nhẫn của họ, mà lại bất lực không làm gì được. Cái sự đau đớn và bất lực ấy chính là thứ dày vò anh ấy nhất. Súc sinh, quả là súc sinh mà. Triệu Nhược Trúc vừa đau lòng vừa phẫn nộ, không khác gì bọn phát xít độc ác. Lâm Vận Di khóc nấc lên, khuyên nó chuyển ngành hoặc xuất ngũ đi con. Công việc này quá kinh khủng. Vu Hướng Niệm đáp, chuyện anh ấy muốn làm gì, sau này rồi hãy tính. Hiện tại, điều cần giải quyết là phải chữa khỏi bệnh cho anh ấy. Con đã nhờ Mạnh Nhất Minh liên hệ với bác sĩ tâm lý ở nước ngoài rồi. Việc này phải chữa trị trong bao lâu? Có thể khỏi hoàn toàn không? Tống Hoài Khiêm lo lắng hỏi. Con không biết, con phải xem tình hình. Mọi người đều thở dài một hơi, cũng đành phải chấp nhận giải pháp tạm thời này. Trái tim họ như bị bóp nghẹt khi nhìn người con, người chồng, người chú kiên cường ngày nào giờ đây lại đang phải vật lộn với những tổn thương vô hình. Buổi tối trước khi ngủ, Trình Cảnh Mặc đã không trở về phòng riêng của hai người. Anh muốn nghỉ ở phòng khách tầng 1 để tiện bề sinh hoạt. Dù sao, phòng của họ ở tầng 2, mà Trình Cảnh Mặc lại đang bị bó bột cả cánh tay lẫn đôi chân. Việc di chuyển quả thực là vô cùng bất tiện. Vu Hướng Niệm lấy chăn gối, kiên quyết đòi ngủ cùng anh tại phòng khách. Trình Cảnh Mặc không đồng ý, anh quay mặt đi, né tránh. Vu Hướng Niệm giả vờ như không hiểu được sự kháng cự và mặc cảm của Trình Cảnh Mặc. Cô nhất quyết phải ngủ ở đây bằng được. Anh chê em sao? Vu Hướng Niệm đã trèo lên chiếc giường đơn kê trong phòng khách. Cô cố ý làm nũng, giọng điệu xen lẫn chút dỗi hờn. Dù sao, em cũng phải ngủ cùng anh. Nửa đêm, Vu Hướng Niệm giật mình tỉnh giấc vì tiếng động lạ. Đó là tiếng Trình Cảnh Mặc NR đầy thống khổ. Không, đừng, các người G, Y, ế, xê tôi đi, giết tôi đi. Vu Hướng Niệm đã sớm nghe Vu Hướng Dương nói qua, rằng thỉnh thoảng Trình Cảnh Mặc lại gặp ác mộng, nói mê sảng, đó là lý do cô định phải ngủ lại cùng anh. Bất chấp anh kháng cự, cô vội vàng bật đèn, ánh sáng vàng yếu ớt lan tỏa. Đờ, á, n, hát thức Trình Cảnh Mặc. Anh mở mắt ra, nhìn chân chân lên trần nhà. Mất vài giây, ánh mắt vô hồn ấy mới dần dần lấy lại tiêu cự. Khóe mắt anh ướt đẫm, anh quay mặt đi, không muốn để Vu Hướng Niệm đối diện với sự yếu đuối này. Vu Hướng Niệm nhẹ nhàng lại gần, lòng bàn tay ấm áp của cô áp lên má hắn. Cô nói khẽ, giọng dịu dàng như nước. Cảnh Mặc, những chuyện trước kia đều đã qua rồi. Chúng ta đã về nhà rồi. Anh nhìn xem, anh nhìn An An và ca cao kia. Hai đứa cứ dính lấy anh suốt ngày. Chúng nó nhớ ba lắm. Chúng cần ba, chờ vết thương của anh lành lặn. Cả nhà chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi xa nhé. Có được không? Trình Cảnh Mặc vẫn chìm trong sự im lặng nặng nề. Không muốn cất lời. Vu Hướng Niệm nói rất lâu, nhưng anh vẫn không đáp lại. Sau đó, vì quá mệt mỏi, cô thiếp đi bên cạnh anh. Lúc này, Trình Cảnh Mặc mới từ từ quay mặt lại, nhìn gương mặt ngủ say của cô. Nước mắt không tiếng động lăn dài. Vì sao người C, H, E, T không phải là anh? Lẽ ra, lúc ấy anh nên bóp cò, thành toàn cho họ, cách chương.